Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 460, góc chuyện audio.com, chương 460, công ty sẽ sắp xếp. Mạc Đình mỉm cười nắm lấy bàn tay cô. Sau đó, Đường Ninh cũng không nói gì thêm nữa, bởi vì tâm trạng cô lúc này, so với lúc sáng sớm còn căng thẳng hơn nhiều. Các bạn có thể lĩnh hội được không? Vốn dĩ là dạt dào niềm yêu thích để đi có con, sau đó lại bị thông báo là rất khó mang thai, bây giờ lại nói trong bụng căn bản là có bé con rồi, Đường Ninh trong lúc này thật sự không biết nên tin đáp án nào nữa. Đừng sợ, kết quả xấu nhất chúng ta cũng đã nghe thấy rồi, còn gì có thể tệ hại hơn nữa đâu. Đường Ninh nắm chặt lấy cánh tay Mạc Đình, ba tình lình kiên định hơn rất nhiều, đúng vậy. Lại tồi tệ có điều chính là giống như những gì bên ngoài nói đó, vô sinh thôi mà còn cái gì là tệ hại hơn nữa chứ. Nửa tiếng sau, hai người dưới sự sắp xếp của bệnh viện lại lần nữa bước vào trong phòng siêu B, lần này, do đích thân bác sĩ lần trước xem kết quả báo cáo kiểm tra cho Đường Ninh, đồng thời cũng cho phép Mạc Đình ở lại hiện trường. Nằm trên giường, tim của Đường Ninh cứ đập thình thịch, lúc thiết bị lạnh băng đi qua lại trên bụng dưới của mình, cô rõ ràng cảm thấy bản thân mình đã sắp ngất đi mất rồi. Nhìn thấy rồi chứ, điểm nhỏ đang ở vùng trung tâm này chính là con của hai người, bây giờ vẫn chỉ là phôi thai, hơn nữa tình trạng rất tốt, cô Đường căn bản không tồn tại bất cứ vấn đề gì về màng tử cung cả, hơn nữa cũng không có cái gọi là u sơ tử cung gì cả. Môi trường tử cung của cô ấy có thể thất rất là khỏe mạnh, xem ra, sinh hoạt thường ngày của vợ chồng hai người các vị bảo dưỡng rất ti ti, vì vậy yên tâm đi, Đường Ninh ngoài việc có hơi gầy ra, thì không có bất kỳ vấn đề gì cả. Bác sĩ chỉ tay lên cái chấm đen trên màn hình của thiết bị giải thích với Mạc Đình. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô Đường đã mang thai rồi, hơn nữa đã được khoảng 45 ngày rồi. Nhận được đáp án như thế, Đường Ninh đột nhiên không biết nên khóc hay nên cười. Hóa ra, trong bụng cô thật sự có bé con rồi. Đã có bé con rồi. Mạc Đình cũng không nói gì, trực tiếp ôm lấy Đường Ninh, còn Đường Ninh thì cũng không có lời gì để nói nữa, may mà cô làm xét nghiệm này cùng với chị Long, nếu không. Cô không biết cái mà cô sắp phải đối mặt là cái gì nữa. Hai người đừng vội kích động trước, nghe tôi nói hết đã. Bác sĩ thấy vợ chồng hai người cùng ôm lấy nhau, không kiềm được mà bật cười. Vợ chồng trẻ tuổi, lúc biết bản thân mình sắp làm cha mẹ đều giống như hai người đây, tâm trạng của hai người tôi có thể lý giải được. Mạc Đình thả lỏng Đường Ninh ra, đồng thời giúp cô sửa sang lại quần áo. Còn bác sĩ cũng đã đặt thiết bị xuống, cùng hai người trở về phòng làm việc, đồng thời cũng khóa cổ lại. Theo lý mà nói, siêu B đều là có thể lấy ra được báo cáo kết quả ngay ở tại chỗ, hơn nữa đều là có mã số tên tuổi, chắc sẽ không dễ dàng xảy ra sai lầm được, lại không phải trùng tên, vì vậy tại sao cô Đường có thể lấy được một phần báo cáo kiểm tra hoàn toàn không thuộc về tử cung của mình, chuyện này hai người phải chú ý đấy. Bác sĩ chính là nói, phần báo cáo bên ngoài lan truyền, không phải là báo cáo kiểm tra của tôi sao? Đường Ninh rất nhanh đã hồi phục lại được lý trí thường ngày, nắm bắt lấy mấu chốt của sự việc. Đương nhiên không phải, cô tự mình chú ý so sánh thì sẽ biết phần báo cáo đó là thật nhưng lại không phải là của cô. Bác sĩ nhẫn nại giải thích, góc chuyện audio.com. Đương nhiên, chúng ta cũng không loại trừ, dưới môi trường to lớn như hiên này, có người nhận tiền lấy báo cáo của người khác để giả mạo là của cô. Hai người là bệnh nhân, thông thường sẽ không hoài nghi bác sĩ, vậy thì thuận theo kết quả này, cô cho rằng mình đã mắc bệnh u sơ tử cung, sẽ đi vào bệnh viện làm phẫu thuật, đến lúc đó, bị người ta động tay động chân làm cái gì đó, thì cũng không thể nào mà biết được. Còn về chuyện đây là do người nào là cái này bản thân hai người phải tự đi điều tra rồi. Tôi chỉ muốn nói với hai người chuyện cô Đường mang thai này, đừng có đi rêu rao làm ầm lên, đợi khi đã điều tra rõ sự thật vợ chồng hai người các vị hãy quyết định. Đường Ninh che lấy bụng dưới, xuôi theo mạch suy nghĩ của bác sĩ mà nghĩ, kết quả này khiến cô lạnh cả sống lưng. Đương nhiên, có thể gặp được người bác sĩ tốt như vậy trước mặt cũng là may mắn của cô rồi. Bác sĩ Phó, cảm ơn cô, đã làm cho tôi và bé con của tôi đều bình an vô sự. Đường Ninh chân thành biết ơn, cô không biết bé con này đối với tôi và chồng tôi mà nói quan trọng biết bao nhiêu đâu. Mỗi đứa con, đều là món quà tuyệt vời nhất của Thượng Đế ban tặng, tôi sẽ không phụ lòng của Thượng Đế đâu. Bác sĩ mỉm cười, cứu sống và chăm sóc người bị thương căn bản chính là trách nhiệm của tôi, cô không cần cảm ơn đâu. Nếu không phải cô vì vỗ về động viên bạn mình đi làm xét nghiệm này với cô ấy, chúng ta cũng không thể phát hiện ra kết quả này, vì vậy cô nên cảm ơn chính bản thân mình. Đừng nghi ngờ, đây chính là uy lực của Mạc Đình Lục Triệt được lệnh đến bệnh viện để điều tra chân tướng sự việc. Đương nhiên cậu ấy không thể xuất hiện với thân phận là mình được nên cậu ấy đã sắp xếp một tay săn ảnh thông minh, sau khi đã quen một vòng với bác sĩ phụ khoa, mới tìm được mục tiêu có thể tiếp cận. Tay săn ảnh tìm được y tá đang trực ban, sau đó biết được tên bác sĩ đã kiểm tra cho Đường Ninh hôm đó, và nhanh chóng nắm được tất cả nhân viên y tế liên quan đến vụ làm giả. Muốn biết mục tiêu cuối cùng của đối phương, đương nhiên không thể quá vội vàng, nên cậu ấy để cho tay săn ảnh tiếp tục tạo quan hệ tốt với y tá, đồng thời bất cứ lúc nào cũng để mắt tới nhất cử nhất động của mấy người đó. Cách chương.